Khủng bố sống lại, chương 1030, sau cùng gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy phát sinh quá nhanh, 6 vị người mang tin tức muốn cùng một chỗ liên thủ xử lý Dương Gian lại không nghĩ rằng một nháy mắt bị Dương Gian giết chết 4 vị, mặc dù có 2 người bản lĩnh không tốt, chết cũng liền chết, nhưng là Vương Tú Anh còn có cái kia lái thay nam tử chết quá đáng tiếc. Bọn hắn một cái có được quỷ vực có thể xoay khúc hết thảy, một cái có thể hóa thân lệ quỷ cầm trong tay nhọn đao, hùng mãnh vô cùng. Hai người phối hợp lời nói mọi việc đều thuận lợi, nhưng vì sao? Vì sao Triệu Phong rõ ràng bị thọc một đao, vì sao còn chưa chết? Liền xem như hắn bị thay thế, bị thọc một đao cũng hẳn là chết chắc mới đúng, tuyệt đối không thể nào có thanh tỉnh sống qua khả năng tới. Nghi hoặc, không hiểu, vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, rất nhiều chuyện hoàn toàn chính là vi phạm thường lý, hoàn toàn không hợp lý. Nhưng hiện tại tựa hồ không phải nghĩ cái này thời gian. Bởi vì là Dương Gian vẫn còn ở đó. Người mang tin tức chỉ còn lại có Lưu Tử Văn còn có Vương Dũng hai cái. Đồng thời, Triệu Phong còn chưa có chết, còn tại nhìn chằm chằm. Còn muốn liên thủ liều sao? Lưu Tử Văn nhìn thoáng qua Vương Dũng, trong lòng có chút thấp thỏm. Cái này tiếp tục liều xuống dưới thật có thể liều thắng. Sẽ không cùng trước đó mấy người đồng dạng bị nháy mắt giết chết sao? Vương Dũng, biết ta vì sao không có ra tay với ngươi sao? Dương Gian giờ phút này mở miệng nói. Bởi vì là ta khó đối phó nhất, ngươi nghĩ thanh lý mất những người khác, sau đó chuyên tâm đối phó ta cùng Lưu Tử Văn. Vương Dũng mặt lạnh lấy nói. Sở dĩ ngươi thủ đoạn toàn bộ đều dùng ở những người khác trên người, một kích phải giết, nhìn như đáng sợ, kỳ thật hết thảy đều là kế hoạch tốt lắm, thực tế bên trên ngươi năng lực không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, nếu không lúc này ta đã chết. Dù sao, ngươi liền cái kia linh dị vật phẩm đều dùng đi ra. Nói xong, hắn lại liếc qua cái kia đinh tại thi thể bên trên súng trường. Vì nhanh chóng cắt giảm phía bên mình nhân số, cùng không lo được linh dị vật phẩm, gia hỏa này là thật đủ to gan, khó đánh liền không lo lắng hai người mình cướp đi cái kia súng trường trái lại đối phó hắn sao. Không, cái này khẳng định là một cái bẫy. Cái kia súng trường tuyệt đối không thể động, nếu không cái này Dương Gian không có khả năng như thế đại ý, quảng cáo. Vương Dũng giật mình tỉnh lại, ý thức được đây cũng là một cái bẫy, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, không còn đi có lấy đi cái kia súng trường ý nghĩ. Dương Gian lộ ra băng lãnh cười, là có một bộ phận nguyên nhân này, nhưng là còn có một bộ phận nguyên nhân chính là ngươi do dự, ngươi cũng không có động thủ, nếu không ta không có khả năng như thế nhanh thanh lý mất những người khác, loại biểu hiện này chỉ có thể thuyết minh một điểm, ngươi đối với ta trước đó đề nghị đã động tâm, thậm chí đã ngầm cho phép, chỉ là chính ngươi còn không biết mà thôi. Bên cạnh Lưu Tử Văn kinh ngạc nhìn xem Vương Dũng, hoàn toàn chính xác. Trước kia Vương Dũng là sẽ không như thế do dự, trước hắn ngược lại thành ngay trong bọn họ nhất do dự, chần chờ nhất một người. Sống chết trước mắt, như thế do dự, thua cũng không oan uổng. Vương Dũng trầm mặc, hắn đích thật là nội tâm tương đối thiên hướng về trước đó Dương Gian đề nghị, bởi vì là Dương Gian trước đó đâm trúng hắn nội tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn khát vọng triệt để thoát khỏi nguyền rủa, cũng lý trí biết đem màu đen thư tín lưu tại nơi này không phải một cái kế lâu dài, hắn cũng muốn cái kia một số lớn an gia phí, bởi vì là con của hắn đang dần dần lớn lên, về sau cần dùng tiền. Không có gì có thể nói, sự tình đã đến như thế tình trạng, cũng chỉ có thể đụng một cái, xử lý ngươi, ta không cho phép cân bằng bị đánh vỡ. Vương Dũng giờ phút này lắc đầu, lần nữa kiên định lên. Vô luận là ai, ta đều sẽ đích thân xử lý. Một bên Lưu Tử Văn lại là sắc mặt biến hóa bất định, hắn có muốn nhận thua chịu thua ý nghĩ, nếu như Vương Dũng thái độ cải biến, hắn liền sẽ không chút do dự đổi giọng. Không nghĩ tới Vương Dũng vẫn kiên trì xuống tới. Là sao? Như vậy vẫn là câu nói kia, động thủ đi, giết chết ta, bên thắng vẫn là các ngươi. Dương Gian mở ra cánh tay, cường đại mà càn rỡ. Phù phù, bỗng dưng. Sau lưng cái kia Triệu Phong không biết vì sao đột nhiên lại mới ngã xuống trên mặt đất, sau đó thi thể bắt đầu nhanh chóng thối rữa lên. Vương Dũng, ngươi nói đúng, cái này Dương Gian vừa rồi đã dùng hết tất cả thủ đoạn, Triệu Phong mới vừa rồi bị thọc một đao không phải là không có sự, mà là thương thế tạm thời bị áp chế xuống dưới, hiện tại nhịn không được chết rồi, cho nên chúng ta vẫn là có cơ hội thắng. Lưu Tử Văn thấy này đột nhiên lộ ra vui mừng. Thiếu đi một cái câu hồn sứ Triệu Phong, chỉ còn lại một cái thiếu khuyết linh dị vật phẩm Dương Gian, thế cục mặc dù chênh lệch, nhưng không có kém đến tuyệt vọng tình trạng. Dương Gian không nói lời nào, mặt không biểu tình, để người nhìn không ra sâu cạn. Ta biết, nhưng gia hỏa này vẫn như cũ nguy hiểm, chúng ta liên thủ phần thắng vẫn như cũ không lớn. Vương Dũng vẫn như cũ tại nhìn chòng chọc vào Dương Gian. Chí ít có hy vọng. Lưu Tử Văn bắt đầu toàn thân căng thẳng lên. Duy nhất tốt tin tức là, cái này Dương Gian vẫn như cũ là tự tin như vậy, cuồng vọng, không chịu xuất thủ trước, nếu không tình huống khả năng lại sẽ không giống nhau. Bất quá liền tại những người còn lại Dương Cung Bạt Kiếm thời gian. Chợt, Vương Dũng, Lưu Tử Văn sau lưng ngoài cửa lớn lại truyền đến tiếng bước chân, tựa hồ là giày cao gót dẫm tại chất gỗ cầu thang bên trên phát ra thanh âm, một cái, vô cùng thanh thúy, hiển nhiên là có mới người mang tin tức đi vào lầu năm. Nhưng cái kia mới người mang tin tức còn chưa tiến đến, thanh âm lại truyền tới. Các ngươi vẫn là bỏ bớt tâm đi, muốn đối phó quỷ nhãn Dương Gian, dựa vào các ngươi là tuyệt đối làm không được, ta có thể khẳng định, cuối cùng thua nhất định sẽ là các ngươi, gia hỏa này có thể khởi động lại tự thân, nghịch chuyển kết cục, liền xem như các ngươi thắng, hắn cũng có thể lật về tới. Lưu Tử Văn, Vương Dũng sắc mặt biến hóa, lập tức nhìn về phía sau lưng. Két, chất gỗ lớn cửa bị đẩy ra. Một cái vóc người thướt tha, thân mặc màu đỏ sườn xám, dẫm lên màu đỏ giày cao gót nữ tử xuất hiện ở trước mắt, nàng dung mạo mỹ lệ, làn da trắng nõn hoàn mỹ, để người cảm thấy kinh diễm. Ngươi cũng là tân nhân. Vương Dũng nói, hắn không có tại lầu năm bái kiến nữ nhân này, sở dĩ chỉ có thể là cái này một nhóm tân nhân. Bởi vì hắn là cảnh giác, lầu 4 đi lên người tựa hồ đều không được. Lưu Tử Văn đánh giá cái này sườn xám nữ tử, vẻn vẹn chỉ là lần đầu tiên liền cho người ta một loại không nói được quỷ dị. Quả thực liền giống như là dân quốc thời kỳ lệ quỷ khôi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thanh Thanh, ngươi còn thực có can đảm đến a? Dương Gian cười lạnh nói. Liền như thế không kịp chờ đợi đi tìm cái chết sao? Ta nhớ được trước đó tại cổ trạch thời gian nói qua, chờ ngươi đi vào lầu năm một khắc này ta sẽ không chút do dự xử lý ngươi. Nguyên lai là cừu gia. Lưu Tử Văn cùng Vương Dũng hai người nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cừu gia liền là bằng hữu. Phía bên mình tựa hồ nhiều một cái ghê gớm giúp đỡ. Chúng ta liên thủ ở đây xử lý cái này gọi Dương Gian, ngươi cảm thấy như thế nào? Vương Dũng mở miệng mời nói. Liễu Thanh Thanh lại lắc đầu nói. Không, chúng ta liên thủ cũng rất khó thắng hắn, mà lại hắn không chỉ một người, Lý Dương đâu. Để hắn ra đi, ngươi quá cẩn thận, cất giấu Lý Dương trong phòng muốn tại mấu chốt thời gian xuất thủ, bảo đảm vạn vô nhất thất đúng không? Xem ra ngươi quan sát đội trưởng thật lâu, đã hiểu rõ đội trưởng tính cách. Cái này thời gian, Lý Dương trầm mặt từ số 507 gian phòng bên trong đi ra. Bị điểm phá, những người còn lại liền có cảnh giác, cái này mai phục cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Còn có người, Lưu Tử Văn cùng Vương Dũng nheo mắt, nhìn thật sâu một chút người vật vô hại Dương Gian một chút. Quảng cáo, người tuổi trẻ bây giờ đều như thế âm hiểm sao? Triệu Phong xác chết vùng dậy chiêu này mới chỉ thế mà gian phòng bên trong còn cất giấu một cái khác người mang tin tức. Cái này nếu là chờ một lúc động thủ chỉ sợ là phải bị thua thiệt. Xem ra thật sự là lớn tuổi, không trở về được trước kia, tính cảnh giác đều giảm xuống. Vương Dũng trong lòng tự diễu, về nhớ năm đó lại so sánh hiện tại. Xem ra chính mình đã bị đào thải, không thích hợp khi người mang tin tức liền liều mạng bản lĩnh đều không kịp người khác. Liễu Thanh Thanh, ngươi sớm nên chết rồi, sống đến hiện tại có ta một bộ phận sai. Lý Dương nói, Liễu Thanh Thanh nói ra, các ngươi liên thủ có thể giết chết ta sao? Thử một chút xem sao, dù sao ta cũng không có đối với ngươi động thủ một lần. Dương Gian vươn tay cánh tay, mở ra bàn tay. Cách đó không xa cái kia đinh lấy thi thể súng trường đột nhiên bị một đạo màu đen cái bóng bắn ra ngoài, sau đó vững vàng rơi tại trong tay của hắn. Lý Dương đưa tay chạm đến một cái vách tường. Sau một khắc, ẩm, đại sảnh môn nháy mắt đóng lại, phong tỏa gắt gao, không cho bọn hắn chạy khỏi nơi này cơ hội. Liễu Thanh Thanh cười, một loại phi thường xa lạ tiếu dung, phảng phất không thuộc về chính nàng giống nhau. Dương Gian, ngươi biết ta thường xuyên có mất trí nhớ, không cách nào khống chế tình huống của mình phát sinh, nhưng cái kia kỳ thật không phải mất trí nhớ, mà là có người thay thế ta, dùng thân phận của ta tại suy nghĩ, đang hành động. Theo cổ trạch sự kiện kết thúc về sau, ta có thể thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít, ta tại bị ăn mòn, rất nhanh liền sẽ chết đi, nhưng là trái lại ta mất khống chế số lần càng nhiều, trong đầu một chút không thuộc về mình ký ức thì càng nhiều, thế là ta bắt đầu càng thêm triệt để hiểu rõ chính mình. Tại hiểu rõ ràng chính mình về sau, ta hiểu được, nàng rất nguy hiểm, như vậy đồng dạng, ta cũng rất nguy hiểm, ngươi khăng khăng muốn giết chết ta, như vậy ta cũng chỉ có thể rất xin lỗi, tại trước khi chết kéo ngươi cái này quỷ nhãn Dương Gian chôn cùng. Thì ra là thế, ngươi cùng nàng lẫn nhau quấy nhiễu sao? Đã như vậy, ta muốn nhìn ngươi một chút đánh cắp cái kia dân quốc nữ tử bao nhiêu đồ vật. Dương Gian mặt không biểu tình nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiểu được, đây là Liễu Thanh Thanh cuối cùng thanh tỉnh một đoạn thời gian, lần này là ôm một loại nào đó quyết tâm đến bưu cục. Một bên Vương Dũng nhíu nhíu mày. Hắn nhớ kỹ vừa rồi cái này Liễu Thanh Thanh nói qua, chính mình ba người liên thủ đều rất khó thắng hạ cái này Dương Gian. Vì sao lúc này lại tự tin? Chẳng lẽ nàng còn có khác thủ đoạn? Hay là nói cái khác giúp đỡ? Mời đọc Tu La Đại Thần Đế, truyện giải trí. Cách chương.